Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2394 phục kích 2. Diệp Thiếu Dương phảng phất minh bạch cái gì? Nói, ta đã trở lại hiện tại thế giới này, vậy ta liền không khả năng nhìn thấy mình trăm năm trước viết đồ vật. Bởi vì ta là thế giới này người ta nói không rõ ràng. Dù sao liền ý tứ này, nếu để cho ta nhìn thấy mình trăm năm trước viết đồ vật, vậy liền tạo thành một cái nghịch lý khả năng thiên địa đại đạo, không cho phép loại này quy tắc hình thành, tự động cho sửa. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn hắn, thiên địa đại đạo, hẳn là thế giới này vận hành quy tắc đi, thời gian, không gian, sinh linh sinh lão bệnh tử cái gì đều có vạn năm quy luật bất biến, phá hư quy luật sự tình liền sẽ bị sửa đổi. Ta trước đó người tại dân quốc, cho nên các người có thể nhìn thấy phía trên này chữ. Bởi vì dưới mắt thời đại này không có ta, nhưng là ta trở về, chuyện này liền bị sửa. Đương nhiên đây là chính ta đoán, ta tin tưởng là như thế này. Tạ Vũ Tình ngẹo đầu suy nghĩ rất lâu, nói ra, vậy cái này quy tắc là ai chế tạo đâu? Vậy ai biết, có lẽ là trong cõi u minh một loại siêu việt hết thảy lực lượng đi. Không chừng chứng hỗn nguyên đại đạo về sau mới có thể biết hết thảy chân tướng. Tạ Vũ Tình ngây ngốc nghĩ nửa ngày, nói, Thiếu Dương, ngươi có phải hay không có một ngày cũng sẽ chứng đạo? Tựa như cái kia Lý Hạo Nhiên đồng dạng, không biết, cái này nhìn cơ duyên, ta chưa hề không nghĩ tới, chứng đạo về sau, có phải hay không liền thành tiên rồi? Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày, nói ra, hẳn là siêu thoát hết thảy, trở thành một loại khác sinh linh tồn tại, khả năng người bình thường cảm thấy bọn hắn là tiên nhân. Nhưng tiên nhân khái niệm cũng chỉ là người bình thường tưởng tượng ra tới. Thực tế đương nhiên không giống. Lê Sơn Lão Mẫu, Diêu Quang Tiên Tử đều là xiển xiển giáo kim tiên. Không phải cũng liền kia chuyện sao? Ngay cả Đạo Phong đều không nhất định là đối thủ. Tạ Vũ Tình tiến lên kéo cánh tay của hắn, cùng một chỗ đi lên phía trước, cười nói ra, Thiếu Dương, nếu ngươi có một ngày thành tiên, ngươi nhất định phải tới nói cho ta, sau khi thành tiên là dạng gì? A, khả năng ngươi sau khi thành tiên, đối hết thảy đều không để ý, đem ta cũng quên đi. Nói xong lời cuối cùng, không hiểu có chút mất mát, Diệp Thiếu Dương cười nói, làm sao lại, nếu như chứng đạo đại giới là quên hết mọi thứ tình cảm, vậy ta tuyệt đối không muốn chứng đạo. Buổi sáng hơn 6 giờ, cửa hàng bánh bao đã mở cửa, hai người Mỹ ăn một bữa thịt heo bao tử, sau đó gói không ít, cho mọi người mang về ăn. Kết quả đi đến trên nửa đường, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy một trận lửa nóng, giơ cổ tay lên, nhìn thấy phía trên hai đầu hồn ấn tuyến phát sáng lên. Là qua qua cùng bao tử, hai người cùng một chỗ cho ta phát tín hiệu, xảy ra chuyện, làm sao ngươi biết là xảy ra chuyện rồi? Tạ Vũ Tình rất hiếu kỳ, tín hiệu một dài ba ngắn, là chúng ta ước định tốt, không phải đại sự tuyệt sẽ không phát loại này tín hiệu. Ngạch, ngươi cái này thành điện báo a? Diệp Thiếu Dương đem bao tử kín đáo đưa cho hắn. Bọn hắn tại âm ti, ta muốn đi qua nhìn xem. Ngươi trước đưa bao tử trở về, sau đó nói với bọn hắn một tiếng, để bọn hắn chờ lấy. Nếu mà bắt buộc, ta sẽ chào hỏi mọi người xuống dưới. Được, ngươi mau đi đi, ngươi làm sao đi? Tạ Vũ Tình bốn phía nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương bị nàng kiểu nói này, cũng mới nhớ tới tình cảnh của mình. Mình ngược lại là có thể tùy thời theo địa hồn phách ly thể tiến về âm ti, nhưng này dạng xuống dưới, hồn phách là không có gì tu vi, pháp khí cũng không thể dùng, mà lại cái này trên đường cái mình nhục thân làm sao xử lý. Vẫn là chỉ có về trước đi, bố trí pháp đàn, đem nhục thân cũng hình chiếu xuyên qua qua hư không khe hở, hai người gọi xe cực nhanh trở về. Tốt, về sau Diệp Thiếu Dương một bên bố trí pháp đàn, một bên đem sự tình nói một lần để đoàn người trước chờ. Dù sao lẫn nhau có thể thông qua hồn ấn cảm giác được vị trí của đối phương. Thật gặp được cái gì ngoài ý muốn, lại triệu hoán bọn hắn quá khứ cũng không muộn. Xuyên qua hư không khe hở, Diệp Thiếu Dương đáp xuống Phong Đô Thành cửa nam phụ cận. Phong Đô Thành cùng nhân gian thành trì cũng có bốn cửa, nhưng là cùng nhân gian tương phản, chính là nhân gian phía nam vi tôn. Nếu như là thành trì, cửa chính nhất định là cửa nam, nhưng là tại âm ti, lại là cùng nhân gian tương phản, phía bắc vị tôn. Bởi vậy Phong Đô Thành cửa chính là bắc đại môn. Qua qua cùng bao tử hồn ấn bên trong truyền lại ra vị trí là tại bắc đại môn bên kia. Diệp Thiếu Dương phi thân tiến về, trong lòng rất là hiếu kỳ. Lúc đầu hắn coi là hai người xảy ra chuyện, có lẽ là tại quỷ vực bên trong gặp Thái Âm Sơn loại hình không nên gặp phải sinh linh. Thế nhưng là tại Phong Đô Thành phụ cận, có thể gặp được chuyện gì chứ? Một đường chạy tới, ở cửa thành bên ngoài cách xa 2-3 dặm địa phương, có một đầu không biết tên tiểu hà, có một cái 5-6 tuổi hài tử, đứng tại bờ sông, ngay tại nhìn chung quanh, trông thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đánh tới, là bao tử, lão đại không xong, nhanh lên đi theo ta đi. Nói xong cũng hướng đối diện trong rừng chui vào. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo, hỏi, xảy ra chuyện gì, qua qua đâu, hắn trong rừng trông coi, để cho ta tại bực này lão đại, phía trước đang đánh đấu, đi trễ liền đến đã không kịp, ngươi nói rõ ràng, ai cùng ai đánh, là từ phúc từ lão tổ, cùng âm ti người đánh nhau, hắc bạch vô thường, còn có tuần hành thiên thần các loại rất nhiều người, không thể nào. Diệp Thiếu Dương nghẹt ngào kêu lên, tin tức này, với hắn mà nói thật đúng là sấm sét giữa trời quang. Từ khi sông Lôi Trì trở về, hắn liền chưa thấy qua Từ Phúc, vốn đang tại buồn bực thế nào mới có thể tìm được hắn. Kết quả hắn thế mà ở chỗ này, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt tới, bao tử so với hắn chạy còn nhanh hơn, ở phía trước dẫn đường. Tại trong rừng cây thời điểm, Diệp Thiếu Dương liền nghe ra đến bên ngoài có tiếng đánh nhau. Xông ra rừng cây, lập tức thấy được qua qua. Qua qua cũng nhìn thấy hắn, tay chỉ một cái phương hướng nói ra. Lão đại mau nhìn, tại phía trước cách đó không xa, một mảnh lớn như vậy trên đất trống, đang tiến hành một trận chiến đấu. Hắc bạch vô thường, 6-7 kim giáp quỷ vũ sĩ. Còn có trước đó cùng Diệp Thiếu Dương đã từng quen biết đương nhiệm tuần hành ti ti chủ thập nương, mang theo một đám tuần hành thiên thần, ngay tại vây công Từ Phúc cùng Bạch Khởi. Từ Phúc cầm trong tay phán quan bút, tại 4 phương 8 hướng không ngừng huy động, mỗi họa một bút liền sẽ hình thành một đạo linh lực, gia trì lấy kết giới, đem mình cùng Bạch Khởi bảo vệ. Bạch Khởi đứng đấy bất động, toàn thân trên dưới không ngừng tản mát ra màu đỏ sậm khí tức, hình thành từng khỏa bọt khí, vòng quanh mình quanh thân xoay tròn, công thủ tự nhiên. Bên ngoài, tại hắc bạch vô thường chủ trì dưới, liên hợp mọi người lực lượng, tạo thành một phương linh lực cực lớn từ trường, đem hai người khóa ở giữa, vô số linh quang, tiến hành có quy luật công kích, ngũ thải tân phân. Tầng tầng lớp lớp, nhìn qua giống như vạn hoa đồng giống như. Từ Phúc cùng Bạch Khởi đang khổ cực trèo chống Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới. Ngoại vi kim giáp quỷ vũ sĩ phát hiện hắn, quay người đối mặt hắn quát. Âm ti truy nã trọng phạm, không quan hệ sinh linh, nhanh chóng rời đi. Hắn kêu một tiếng này, để hắc bạch vô thường mấy người cũng phát hiện hắn. Riêng phần mình đều sửng sốt một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,